Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, quỷ dị ý nghĩ. Đây không phải là các ngươi. Lâm Tiêu vừa định muốn giải bày, lập tức liền bị Huyết Yên cắt đứt. Chúng ta cái gì? Chúng ta không nói gì. Đây là ngươi tự quyết định được rồi. Đúng vậy, chúng ta không muốn để ý đến ngươi rồi. Một đám nữ nhân díu ra díu rít, cách xa Lâm Tiêu lẫn nhau tự giới thiệu đi tới, liền đem Lâm Tiêu một thân một mình lưu tại chỗ. Nhìn đến đi xa nữ nhân xinh đẹp, Lâm Tiêu khóe miệng hơi co quắp, tự lẩm bẩm, ta thật giống như vâng, bị gài bẫy, Thái Tiêu giới bên trong nữ nhân, đương nhiên là hắn làm ra, vì chính là làm cho các nàng nhìn thấy Tô Cẩn Tam nữ thái độ hảo để cho giữa các nàng không được có thù oán gì. Kết quả các nàng cũng nhìn thấy, tuy rằng Tô Cẩn Tam nữ đưa ra so sánh qua phân yêu cầu, nhưng mà đó bất quá là cùng Lâm Tiêu đùa, cũng không phải cố ý châm đối với các nàng. Vì vậy mà giữa các nàng quan hệ bởi vì câu nói đầu tiên trở nên tốt hơn rồi, nhưng mà Lâm Tiêu liền bị gài bẫy. Bởi vì vứt bỏ các nàng câu trả lời, là Lâm Tiêu tuần hỏi các nàng sau đó, các nàng để cho Lâm Tiêu nói như vậy, vì nhất định Tô Cẩn ba người phản ứng, kết quả cái này oan ức bị lấy đến Lâm Tiêu trên đầu. Các nàng mình thì là vẻ mặt vô tội đã đi xa, phảng phất tất cả cùng các nàng đều không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quên đi. Chịu oan ức liền chịu oan ức đi, chỉ cần giữa các nàng không có hiểu lầm gì đó, mình vác chút oan ức không có vấn đề. Lâm Tiêu cũng không đi trộm nghe các nàng trao đổi cái gì đó. Nữ nhân nha, liền làm cho các nàng mình trao đổi lẫn nhau tình cảm được rồi. Nhiều mình ngược lại thì lúng túng. Lâm Tiêu thông qua thần hải bên trong Hỗn Nguyên Kim Diễm câu thông đến mình rất lâu lúc trước phái đi ra ngoài thuộc hạ, muốn hiểu một chút bọn họ tình huống bây giờ. Câu thông đến thuộc hạ mình, bọn họ phần lớn tuân theo Lâm Tiêu mệnh lệnh, phát triển khiêm tốn đến mình thế lực, từ từ đồ chi, có tương tự với Thái Châu Huyết Vân Châu nhỏ như vậy địa phương, đã bị bọn họ hoàn toàn thâm nhập, đem các loại địa phương nhỏ địa đầu xa hoàn toàn khống chế tại trong tay mình. Những này địa phương nhỏ, những đại tông môn kia đại thế lực xem thường, nhưng mà Lâm Tiêu lại không có chút nào có thể bỏ qua cho. Bởi vì bọn hắn không chỉ là mình căn cơ, cũng là Thái Tiêu giới căn cơ, có thể mưu đồ những này địa phương nhỏ nhân tài, đem bọn họ chuyển vận đến Thái Tiêu giới bên trong. Tỉ mỉ nghe tất cả thuộc hạ báo cáo, Lâm Tiêu nhất tâm đa dụng, cùng toàn bộ thuộc hạ câu thông. Không chỉ nghe bọn họ báo cáo, Lâm Tiêu cũng đang cho bọn hắn phân phát mệnh lệnh, sửa chữa một ít sai lầm đường đi, tranh thủ để bọn hắn hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình đến hành động. Không sai, ta cho các ngươi công pháp tu hành thế nào? Không chỉ an bài cho bọn hắn rồi nhiệm vụ, Lâm Tiêu cũng cho bọn hắn càng phẩm chất cao phương pháp tu hành, đẳng cấp cao hơn luyện đan luyện khí chi pháp, vì chính là đề thăng thực lực bọn hắn, để bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ càng thêm thuận lợi, trong đó tiến triển nhanh sẽ nhất là Hợp Hoan Tông những nữ nhân kia. Các nàng dựa vào mình sắc đẹp, đã dụ dỗ rất nhiều tông môn thế lực nhân vật cao tầng, đem bọn họ hoàn toàn trưởng khống lấy, trở thành mình. Lâm Tiêu không thể không cảm thán, một số thời khắc, nữ nhân quả thật so sánh nam nhân hữu dụng, dù sao nam nhân chỉ là xinh đẹp, sẽ không có nữ nhân mãnh liệt như vậy dùng. Nghe xong nhiệm vụ báo cáo, Lâm Tiêu đem đặt trước hảo tưởng thưởng phân phát xuống, sau đó đốc thúc bọn họ tiếp tục cố gắng, liền tạm thời cắt đứt cùng giữa bọn họ liên hệ. Lúc này, Lâm Tiêu các cô gái cũng đi tới phụ cận, đem Lâm Tiêu vây chặt ở chính giữa. Không tức giận đi, Lâm Tiêu cười tủm tỉm hỏi. Liễu Nguyệt Nhi cắn trăng nõn ngón tay, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, Đăm chiêu nói ra, Lâm Tiêu sư huynh, ngươi nếu chưa hoàn thành Tô Cẩn tỷ tỷ các nàng yêu cầu thứ nhất, vậy liền hoàn thành yêu cầu thứ hai đi. Ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu khóe miệng vi rút. Hoàn thành yêu cầu thứ hai? Đây không phải là muốn ta biến thành nữ nhân sao? Đùa gì thế? Ta đường đường nam tử hán, còn biến thành nữ nhân? Lẽ nào cùng các ngươi đám nữ nhân này bách hợp? Ta cảm thấy loại này rất không tồi. Về sau ngươi chính là chúng ta Lâm Tiêu muội muội rồi. Huyết Yên chen chúc tới, cười híp mắt nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt lập lòe suy tư quang mang, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Nàng trên dưới ra dấu, ừ, chiều cao nha, so với ta lùn một chút, gương mặt nha, muốn thiếu nữ khả ái vẫn là trưởng thành mỹ phụ đâu. Vóc dáng nha, đương nhiên muốn gợi cảm nóng bỏng, ta cảm thấy không thể. Yến Dung phản bác, vóc dáng ngươi gợi cảm nóng bỏng, liền phải hắn cũng gợi cảm nóng bỏng. Ta cảm thấy vẫn là thanh thuần một chút tốt, đặc biệt là một ít địa phương nhất định phải nhỏ. Hừm, là được, nhất định phải nhỏ, loại này ta liền có thể hưởng thụ một tay nuôi nấng thú vui rồi. Liễu Nguyệt Nhi đưa ra hai cái tay nhỏ, trên mặt hiện ra quỷ bí nụ cười. Tay nhỏ hướng về phía Lâm Tiêu ngực nhéo một cái, tựa hồ thật tại một tay nuôi nấng. Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm thấy thân thể phát rét, một ít địa phương lạnh lẽo mọc lên. Hắn liền vội vàng cười khan nói, các ngươi đều là đàn bà, vẫn còn cần một người nam nhân đi. Các ngươi nếu như yêu thích nữ nhân, ta hết không ngăn các ngươi làm mỗi một số chuyện, nhưng mà các ngươi không muốn đem ta biến thành nữ nhân. Lâm Tiêu khoát tay lia lịa, chỉ cảm thấy tựa hồ một đám mắt bốc tà ác quang mang ác ma đem mình vây, mà mình thì là trung tâm vô lực phản kháng tiểu dương cao. Hắc hắc, chúng ta yêu thích là ngươi, cho nên vẫn là đem ngươi biến thành nữ nhân tốt. Đem nam nhân biến thành nữ nhân, suy nghĩ một chút đều hưng phấn a. Lâm Tiêu đầu cực tốc vận chuyển, phải đánh thế nào tiêu tan các nàng quỷ dị ý nghĩ đâu. Lâm Tiêu rất là nhức đầu, bởi vì đây không thể dùng mạnh mẽ. Đột nhiên, Lâm Tiêu trong đầu vầng sáng chợt lóe, bật thốt lên, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như ta biến thành nữ nhân, vậy các ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng có hài tử rồi. Lâm Tiêu vì mình thông minh cảm thấy may mắn, may mà ta phản ứng nhanh, các ngươi có thể không cần ta, tổng không thể không cần hài tử đi. Cho dù có người nào đó không quan tâm hài tử, không có khả năng tất cả mọi người đều không nên đâu. Ít nhất Lâm Tiêu biết rõ, trong đó có mấy cái cũng muốn cho mình sinh hài tử. Quả nhiên, các nàng dừng lại, ừ, cái này ngược lại là một đại vấn đề, nên làm cái gì bây giờ? Ta còn là muốn làm mẫu thân, ta cũng muốn. Lâm Tiêu ha ha cười, xem đi, nam nhân vẫn có tất yếu tồn tại, dù sao đây là đại sự, ta vẫn có tồn tại giá trị. Lâm Tiêu sờ một cái vô hình vã mồ hôi, cuối cùng cũng đem các ngươi lừa dối ở. Đột nhiên, Tô Cẩn ánh mắt sáng lên, nói ra, vậy trước tiên làm mẫu thân đi, đến lúc sinh đủ rồi, chúng ta đem hắn biến thành tỷ muội chúng ta. Loại này hài tử liền có rất nhiều mẹ. Không sai, ba ba không được cũng được, để cho hài tử ba ba biến thành mẫu thân, được. Liền quyết định như vậy, liền bắt đầu từ bây giờ đi. Lâm Tiêu vô lực nhả ra tâm sư, các ngươi đây đều là cái gì đó não đường về. Cái gì gọi là ba ba không được cũng được? Ba ba cũng là rất trọng yếu biết không? Là thiếu một cũng không được. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.